Tu La Vũ Thần, chương 2434, yêu cầu quá đáng. 1. Góc truyện audio.com. Sự tình phía sau, tỷ phu liền quá đáng hơn. Biết được tỷ tỷ bị bắt, tỷ phu cũng không có lập tức đi cứu tỷ tỷ, mà là nghĩ đi trong tộc xin ngài đứng ra thế nhưng nơi này. Khoảng cách tộc của ta bản bộ khoảng cách, xác thực rất xa, chúng ta đều sợ thời gian không kịp cứu tỷ tỷ của ta lúc này. Ta Sở Phong đại ca đã nói, hắn muốn đi cứu tỷ tỷ của ta có thể là tỷ ta phu chẳng những không có biểu thị tán thành. Còn nói ta Sở Phong đại ca là gian tế, lại trực tiếp đối với ta Sở Phong đại ca xuất thủ, ta Sở Phong đại ca bị buộc bất đắc dĩ. Mới đem đả thương, nhưng ta Sở Phong đại ca thật thủ hạ lưu tình bằng không bằng vào ta Sở Phong đại ca thực lực. Ngay cả yêu liễu thiên đều có thể chém giết. Tỷ phu ta lại có thể chỉ là bị thương ngoài da. Chiến Linh Đồng giải thích, cùng lúc đó nhìn mình anh dễ trong ánh mắt, còn tràn ngập vẻ khinh bỉ, có thể là từ đối với bản thân anh dễ hiểu rõ. Hắn đã đoán được, anh dễ hắn trước khi vặn vẹo sự thực, sở dĩ lúc này mới chịu thay Sở Phong chính danh nghe đến đó. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng sắc mặt, đã rất khó nhìn, chiến tước chỉ có thể là con rể của hắn. Trong ngày thường hắn đối với chiến tước chỉ cũng rất yêu ái, nhưng không nghĩ đến. Thời khắc mấu chốt, chiến tước chỉ hèn yếu như vậy. Hắn lúc này đối với chiến tước chỉ, đã rất là thất vọng. Chiến tước chỉ sát ngôn quan sắc, đã phát hiện tình huống không đúng. Vì vậy kiên trì, lần nữa mở miệng nói. Linh Đồng, coi như ta không cho ngươi mang theo Duyệt Nhi tiến nhập trong tộc. Ngươi cũng không nhất định như vậy chửi bới với ta chứ. Linh Nhi có thể là nương tử của ta, biết được hắn bị bắt, ta so với bất luận kẻ nào đều nóng ruột, làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây. Nói xạo sau đó, chiến tước chỉ lại rất là ủy khuất, nhìn về phía tộc trưởng cùng thê tử của chính mình, nói ra, tộc trưởng đại nhân, ngài không nên tin Linh Đồng nói. Linh Nhi, ngươi càng là không nên tin a. Phụ thân, tỷ tỷ, ta theo như lời những câu là thật. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi hắn. Chiến Linh Đồng chỉ vào vị kia. Lúc trước bị thương đem về, phía sau lại mang Sở Phong, đi giải cứu Chiến Linh Linh chiến tộc người mắt thấy. Chiến Linh Đồng muốn tìm chứng nhân, chiến tước chỉ vội vàng một bên sử dụng ánh mắt, một bên bí mật truyền âm, các loại uy hiếp không cho vị kia chiến tộc người. Nói ra tình hình thực tế dưới loại tình huống này, vị kia chiến tộc người cũng là mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, dù sao chiến tước chỉ thân phận không phải chuyện đùa, ở viễn cổ chiến đấu trong tộc, như hắn loại địa vị này người, cũng không dám đắc tội chiến tước chỉ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, đối với vị kia chiến tộc người thúc giục phù phù vị kia chiến tộc người. Quấn quýt một phen phía sau, lại quỳ gối giữa không trung, rồi mới lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân, Linh đại nhân, chuyện này quan hệ trọng đại, tiểu nhân vốn không dám vọng ngôn, có thể sự thật xác thực như Linh Đồng thiếu gia nói chuyện được đăng tại TRUENCV. Còn ngươi, thậm chí ngay cả ngươi cũng dám vu hãm với ta, ngươi rốt cuộc thu cái kia Sở Phong chỗ tốt gì? Thấy thế, chiến tước chỉ giận tím mặt, lại rút ra nửa thành tổ binh. Muốn đối với vị kia chiến tộc người xuất thủ. Chiến tước chỉ. Ngươi tên xúc sinh này. Giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng giận tím mặt, đem không gì sánh được ánh mắt phẫn nộ, nhìn về phía chiến tước chỉ. Không chỉ có là tộc trưởng, Chiến Linh Linh cũng đồng dạng đem vô cùng phẫn nộ ánh mắt đầu đi qua. Giờ khắc này, chiến tước chỉ ngây tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lại cách hư không, một bạt tai rơi vào chiến tước chỉ trên mặt của ô oa chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến. Chiến tước chỉ, tựa như cùng đứt dây khâu vết thương một dạng, trên không trung xoay tròn, hắn lại bị phiến ra mấy vạn mét xa thế nhưng rất nhanh. Hắn lại nhanh chóng bay vút mà đến, quỳ gối giữa không trung trên hắn giờ phút này trên mặt của tràn đầy tiên huyết. Nửa gương mặt đều bị đánh biến hình, đồng thời khí tức cũng rất suy yếu, không chỉ có là chịu ngoại thương, còn chịu nội thương, có thể thấy được Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng tuy là thủ hạ lưu tình, có thể xuất thủ cũng không nhẹ thế, nhưng chiến tước chỉ. Hắn cũng không dám có không dễ chịu chút nào, mà là thanh lệ câu hạ khóc kể lể. Tộc trưởng đại nhân, ta ngay lúc đó xác thực không đúng, thế nhưng ta suy tính cũng không sai a, thực lực của chúng ta ngài rõ ràng đều không phải là đối thủ của Yêu Liễu Thiên, coi như đi cứu Linh Nhi, cũng là không không chịu chết không nói, còn có thể làm lỡ giải cứu Linh Nhi thời cơ, ngay lúc đó thật là đi tìm ngài hợp lý nhất, còn như ta nói Sở Phong là yêu tộc gian tế, hoàn toàn là tên phản đồ ngài nghĩ, hắn một bộ mặt lạ hoắc, muốn dẫn đi duy nhất biết, Linh Nhi vị trí chỗ ở người, vọng ngôn đi cứu Linh Nhi, ta khó tránh khỏi sinh lòng ngờ vực vô căn cứ tộc trưởng đại nhân. Ta tuy có sai, nhưng kỳ thật ta cũng không sai a, chiến tước chỉ lời nói này nói ra phía sau. Chiến Linh Linh thần sắc động dung, trong mắt tức giận nhất thời giảm thiểu rất nhiều, dù sao chiến tước chỉ lời nói này hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn, nhưng mà, Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng, cũng sắc mặt giận dữ không thay đổi, chỉ vào chiến tước chỉ nói ra, ta trách, không phải là bởi vì ngươi không có trước tiên đi cứu Linh Nhi mà là ngươi lật ngược phải trái. Vặn vẹo sự thực, nói xấu người khác, điểm này đã nói lên ngươi nhân phẩm bại hoại, kể từ hôm nay. Khứ trừ ngươi tất cả chức vụ, cho ta hảo hảo suy nghĩ qua. Đồng thời lập tức cho ta hướng Sở Phong xin lỗi, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay nếu không phải hắn, thê tử của ngươi, rất có thể đã gặp bất hạnh. Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng rất là tức giận nói rằng, Linh Nhi, ta chiến tước chỉ, nhìn về phía Chiến Linh Linh, muốn khiến thê tử của chính mình, vì mình van nài nhìn ta làm gì, lẽ nào ngươi không nên hướng Sở Phong xin lỗi sao? Chiến Linh Linh cũng là mặt mang tức giận nói, chiến tước chỉ khuôn mặt cho nguội. Không nghĩ tới trong ngày thường, từ trước đến nay cùng tình cảm mình vô cùng tốt, dù cho bản thân phạm chút lệch lạc, cũng đều vì mình mở cởi thê tử. Hôm nay cư nhiên cũng bắt đầu giúp người ngoài, mặc dù trong lòng rất là không cam lòng. Thế nhưng chiến tước chỉ nhưng cũng không dám vi phạm tộc trưởng ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là khẩu thị tâm phi hướng Sở Phong xin lỗi, mà ở Sở Phong khuyên Viễn Cổ chiến tộc tộc chiến đấu, cũng đáp lại đem Duyệt Nhi các loại bình dân, đều thu nhập hắn Viễn Cổ chiến tộc cuối cùng này lãnh địa, đồng thời là nghênh tiếp Sở Phong, cũng vì cảm tạ Sở Phong cứu con gái của mình, Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng, cũng là chuẩn bị thịnh yến. Thế nhưng, bởi vì đây là chiến đấu kỳ, Viễn Cổ chiến tộc liên tục bại lui, vốn là sĩ khí đê mê, sở lấy Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng, cũng không có quá mức phô trương, ngoại trừ phong phú rượu và thức ăn bên ngoài. Vẫn chưa chuẩn bị ca vũ, chỉ là đem Viễn Cổ chiến tộc tất cả đương gia trưởng lão toàn bộ mời đi theo trong yến hội, Viễn Cổ chiến tộc những thứ này đương gia cấp nhân vật, đều không ngừng quan sát Sở Phong. Tựu như cùng căn bản không phải nhân loại, dù sao, Sở Phong có thể là đến từ bách luyện phàm giới, đối với bọn hắn mà nói. Bách luyện phàm giới, cái kia là một cái thật không đơn giản địa phương. Website truyện Chueni truyện CV. Còn huống chi, bọn họ đã nghe nói, Sở Phong chém giết Yêu Liễu Thiên sự tình. Hơn nữa Sở Phong trẻ tuổi như vậy, bọn họ càng thêm là đúng Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Không dám chậm trễ chút nào, cho dù là sống vạn năm lão giả, với Sở Phong nói chuyện với nhau lúc, cũng là tất cung tất kính. Sở Phong, ngươi không chỉ có cứu nhi tử của ta, còn cứu nữ nhi của ta, cái này ân huệ ta không biết dám như thế nào hồi báo như vậy. Ngươi có cái gì mong muốn, chỉ cần là ta Viễn Cổ chiến tộc có thể cho, ta đều đáp lại ngươi. Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng, nói với Sở Phong tộc trưởng đại nhân. Lời này là thật, Sở Phong hỏi, chỉ cần có, ta đều đáp lại. Viễn Cổ chiến tộc tộc trưởng sảng khoái nói, đúng vậy Sở Phong thiếu hiệp. Ngươi có cái gì mong muốn, cứ mở miệng liền vâng. Cùng lúc đó, Viễn Cổ chiến tộc trưởng lão, cùng với Chiến Linh đồng ca ca tỷ tỷ môn, cũng đều mở miệng đối với bọn hắn mà nói. Chiến Linh đồng cùng Chiến Linh Linh, thế nhưng viễn cổ chiến tộc huyết mạch thuần chánh nhất người thừa kế. Sở Phong cứu bọn họ, đối với viễn cổ chiến tộc mà nói, đích thật là đại ân đại đức đã như vậy. Ta đây liền mở miệng Sở Phong vi biểu chính thức, đứng dậy, nhìn quét mọi người phía sau, nói ra, ta Sở Phong, cho tới nay phi thường sùng bái Chiến Hải Xuyên tiền bối. Sở dĩ, hôm nay có thể may mắn đi tới viễn cổ chiến tộc. Ta có một yêu cầu quá đáng, ta nghĩ đi Chiến Hải Xuyên tiền bối chỗ tu luyện nhìn một cái. Nếu là có thể, ta hy vọng có thể ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Sở Phong mượn cơ hội này, nói ra bản thân muốn nhất, vậy dĩ nhiên liền là muốn đi Chiến Hải Xuyên ngộ đạo chi địa đi tu luyện. Nhưng mà, Sở Phong này nói cho hết lời phía sau, không chỉ không có đáp lời, Sở Phong còn biết, tại chỗ từng cái viễn cổ chiến tộc người, đều mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. PS, xin lỗi, công chúng hào phát hình ảnh treo, là ông mật thao tác sai lầm, ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Mặt khác mấy ngày nay, mỗi ngày đều có rất nhiều người điểm quảng cáo, thực sự cảm tạ mọi người. Vẫn là câu nói kia, mặc dù chỉ là một cái nhấc tay, nhưng cũng không phải mỗi người đều nguyện ý bang. Thế nhưng ta vũ thần độc giả chính là chỗ này sao ra sức, bởi vậy đó có thể thấy được. Trong ngày thường ta đổi mới chậm, mọi người mắng thì mắng, xảo về xảo, nhưng là khi ta cần các huynh đệ thời điểm, các huynh đệ vĩnh viễn sẽ đứng ra nói thật. Ta thực sự rất may mắn, cũng rất tự hào, có thể có các ngươi như vậy một đám khả ái độc giả. Ngoài ra còn có rất nhiều huynh đệ hỏi ta làm sao quan tâm công chúng hào. Sở dĩ lặp lại lần nữa, cách chương.